Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 7. Sau khi bước vào, bà mẹ thản nhiên ngồi xuống. Mẹ vợ liếc nhìn mẹ tôi một hồi mới dè dặt nói: Năm đó tôi sinh được một cặp song sinh, Bạch Trà là chị, còn em nó gọi là Thanh Trà. Mẹ cười hài lòng. Được lắm, vậy thì tôi thật có phúc đó, được một lúc hai đứa con dâu rồi. Bà cũng khéo sinh quá chứ. Vậy đâu có được, bà chỉ chọn một trong hai đứa thôi chứ. Thời đại nào rồi, pháp luật không cho phép trai hai vợ, gái hai chồng đâu. Tôi không muốn hai bên khó xử nên vội nói ngay: Thưa hai bác, con muốn cưới Bạch Trà. Có thể nói ra lựa chọn là Bạch Trà mà không chút do dự, cũng bởi vì tôi đã mường tượng ra cảnh này rất nhiều lần rồi, nên không cần phải nghĩ thêm nữa. Bà mẹ giả mạo của tôi lại kiên quyết nói: Không, không cần phải lựa chọn, hai đứa đều phải về làm dâu nhà tôi. Mẹ vợ khổ sở thuyết phục: Tôi chỉ gả đi một đứa thôi. Bà muốn cả hai đứa con gái sinh đôi của tôi à? Mẹ con bà tham lam quá rồi đó. Lại ăn nói bát nháo rồi đó. Chuyện giao ước là do các người tự nguyện ký vào mà. Đã hứa hẹn sinh con gái là phải gả vào nhà chúng tôi. Bây giờ bà sinh được tới hai đứa con gái cùng lúc, thì phải gả cả hai đứa chúng nó về làm dâu nhà tôi chứ. Còn ở đó mà lắm lời lý sự cái gì nữa. Tình hình này, nếu như chị em Trà mà biết được, giữa chúng tôi vốn đã có hôn ước từ trước. Mẹ dẫn tôi tới tận nơi đòi vợ, còn lớn tiếng đòi tới hai đứa con dâu, thì không biết hai chị em sẽ phản ứng như thế nào, đặc biệt là Thanh Trà. Con nhỏ đó ngang ngược tới như vậy, không đời nào chịu gả cho tôi, chứ đừng nói là ngoan ngoãn chịu chung chồng với chị gái. Lúc này trời đã tối rồi, tôi nói nhỏ khuyên bà ta nên về trước. Chuyện hôn sự để hôm khác mới tính tiếp, cũng để hai bên xuôi gia có thêm thời gian. Nói mãi, bà mẹ giả mạo mới đồng ý. Lúc về tới nhà, tôi hỏi có phải bà ta giở trò trên điện thoại của tôi, cho nên điện thoại mới mất sóng tới bây giờ hay không. Bà ta cười nhạt, hỏi ngược lại tôi một câu không liên quan. Hỏi có phải ông nội đã dặn tôi, khi gặp được cha mẹ thì nhất định phải giết chết, rồi thiêu xác ra tro hay là không. Tôi bị câu hỏi bất ngờ của bà ta làm cho sững sờ, không biết phải trả lời như thế nào. Tự hỏi sao bà ta lại biết đến chuyện ông nội dặn dò tôi như thế chứ. Con trai à, những gì ông nội nói với con đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là chúng ta không sợ lửa. Con tính dẫn lửa thiêu chết chúng ta, muốn nghe lời ông nội con lắm sao? Vậy cứ thử xem sao đi con. Bà cười dịu dàng, nói xong thì trở về phòng. Trước đây tôi từng nghe ông nội kể về một mẫu sâm cổ, uy lực vô cùng, gọi là Hắc Phượng Hoàng. Và hình sâm này chỉ mẹ tôi mới có. Những lời bà mẹ giả mạo vừa nói khiến cho tôi chợt nhớ ra hình sâm Phượng Hoàng đen của mẹ. Không lẽ viên ngọc huyết kỳ quái đó không chỉ sao chép nhân dạng bên ngoài, sao chép ký ức, mà còn có thể sao chép cái hình sâm và sức mạnh của mẹ tôi hay sao? Đối với thợ xăm sinh tử như tôi thì hình xăm Phượng Hoàng vốn chẳng xa lạ gì, tôi có thể dễ dàng xăm được. Và người có hình xăm Phượng Hoàng chắc chắn không chỉ có một người. Nhưng mẫu xăm cổ Hắc Phượng Hoàng mà ông nội nhắc tới thì tôi chưa thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói đến còn có một loài gọi là Phượng Hoàng đen. Chỉ có thể thông qua lời kể của ông nội năm đó biết được Phượng Hoàng đen thuộc dòng dõi Phượng Hoàng, sinh ra đã có tới 9 cái đầu và một bộ lông phượng hoàng màu đen tuyền, gọi là cửu phụng. Một mẫu xăm thần điểu là vật tổ linh thiêng mà chỉ riêng thần nữ mới có thôi. Từ thời Hồng Hoang xa xưa, phượng hoàng từ khi xuất hiện đã trở thành một trong số những vật tổ được xem trọng nhất. Với bộ lông ngũ sắc, tiếng hót nhẹ nhàng thánh thoát như tiếng sáo diệu vi vu, chỉ đậu trên cây ngô đồng, ăn hoa tre, uống nước suối mát lành dịu ngọt, là biểu tượng cho sự chân thật, thiện lương và những gì đẹp đẽ nhất. Cửu phụng là một biến thể kỳ dị của phượng hoàng cao quý, có tới 9 cái đầu và bộ lông đen, không ánh sắc. Thần tính của cửu phụng được thể hiện qua cái tên của nó. Cửu phụng 3 năm không bay. Một khi đã bay là bay cao ngút trời. 3 năm không hót, khi hót một tiếng sẽ gây quấy đảo đất trời, làm kinh động lòng người. Tuy là loài dị điểu, nhưng cũng giống như phượng hoàng, là một thần điểu linh thiêng. Phương Bắc bái rồng, phương Nam sùng kính phượng. Vật tổ phượng hoàng chỉ thấp hơn rồng một bậc mà thôi. Cũng vì thế cho nên loài rồng là biểu tượng của hoàng đế, trong khi phượng hoàng tượng trưng cho hoàng hậu. Ông nội kể với tôi, có một loài thần điểu gọi là cửu phụng. Cửu phụng ban ngày bay lượn, đêm đến tìm nơi ẩn nấp, giống đi những huyền ảo quỷ thần ẩn dưới lớp lông đen tuyền, dần trút bỏ bộ lông vũ mềm mại như tơ, vụt biến mất, hóa thành một thần nữ vô cùng xinh đẹp. Có một người đàn ông trót say mê cô gái thanh cao thoát tục, không vướng nhiễm bụi trần ai, mà không hề hay biết cô vốn là một điểu thần, một vật tổ cao quý, không thuộc về cõi nhân gian, càng không thể thuộc về bất kỳ ai khác. Một ngày nọ, vì muốn cô gái kia mãi mãi ở lại bên mình, người đàn ông này lén lút đem giấu áo lông vũ của cô, mà không hề hay biết đó chính là bộ lông của thần điểu. Khi cô quay trở về nơi cất giấu bộ lông, tìm mãi không sao tìm thấy, không thể trở về hình dạng điểu thần, nên đành phải ở lại nhân gian với hình hài con người. Từ đó trở thành vợ của người đàn ông, và cùng anh ta sinh ra một đứa con bụ bẫm dễ thương. Cho đến một ngày kia, khi cô biết được áo lông của mình cất giấu ở đâu, cô đã lấy lại bộ lông đen mượt, khoác lên trên mình và cất cánh bay lên, rời khỏi nhân gian, trở về trao lượn trên bầu trời tự do, về vùng trời mà cô luôn khao khát, về nơi mà cô vốn thuộc về. Thần điểu thuộc về bầu trời, cửu phụng vốn là thần điểu linh thiêng, được sinh ra từ vạn điểu chi vương, không thể sống mãi cuộc đời phàm trần cùng với một con người bình thường, không thể cùng con người trải qua sinh lão bệnh tử. Khi cô cất tiếng hót du dương, một lần nữa tái sinh thân mình trong vùng sáng đen che lấp bầu trời, nhìn xuống nhân gian thấy đứa con trai vẫn còn nhỏ, đang nhoẻn miệng cười. Nước mắt cửu phụng không ngừng tuôn rơi, tựa như cơn mưa lách tách nhỏ xuống. Nước mắt thánh khiết rơi vào miệng đứa trẻ, như hàn gắn, chữa lành mọi vết thương. Kể từ đây, nước mắt và máu thịt của thần nữ sẽ hòa cùng dòng chảy sinh mệnh. Tình mẫu tử thiêng liêng giữa hai mẹ con cũng sẽ trường tồn vĩnh cửu. Trước lúc từ biệt, một chiếc lông vũ đen tuyền nhẹ nhàng tách ra khỏi bộ lông cửu phụng, rơi xuống, chạm lên ngực trái của đứa con trai nhỏ bé. Từ nay sẽ là bùa hộ mệnh, thay cửu phụng ở bên và bảo vệ con trai. Cũng giống như mẹ con vậy đó. Ngày đó, tôi vẫn còn nhỏ, nên nghe mà không hiểu gì. Chỉ biết cửu phụng là một hình xăm chỉ có mẹ tôi có. Vốn là một mẫu xăm cổ đại, thuộc dạng cấm văn đại cấm kỵ. Rất ít người có khả năng chịu đựng được mẫu xăm cổ quái đó. Bởi vì cấm văn còn ác hơn cả âm văn, mà cơ thể con người vốn chỉ là một bào thai phàm trần. Cho dù có được hỗ trợ bởi bát tự thiên linh, cũng khó lòng tái sinh từ đống tro tàn quỷ diệt. Nghĩ đi nghĩ lại, từ trong câu chuyện cổ tưởng chừng như rất hoang đường của ông nội, chắc hẳn vẫn còn những ẩn ý gì đó mà do tôi nhỏ quá vẫn chưa đủ trí khôn để hiểu ra. Tôi lén lút tới chỗ lão Thọ Phát, nói cho lão biết về chuyện mẹ tôi đã bất ngờ đến gặp tôi như thế nào. Lão nghe xong mà toàn thân chấn động, trợn to hai mắt, hỏi tôi có chắc là mẹ hay không. Còn cha và ông nội của tôi thì sao? Không còn ai nữa, chỉ có thứ giống như mẹ tôi tìm đến thôi. Đến từ lúc nào rồi? Có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không? Không, mới hai ngày thôi. Bây giờ thứ đó đang ở trong tiệm xong, không làm gì tôi cả, còn rất tốt với tôi nữa. Lão Thọ Phát câu mày, nghi hoặc hỏi. Thứ đó không hại mày sao nhóc? Phải rồi, còn xuống bếp nấu ăn cho tôi. Thức ăn rất ngon, mới giờ rồi còn đi đồ vợ cho tôi nữa kìa. Vậy sao? Vậy thứ đó có nói gì kỳ lạ hay không? Kỳ lạ nhất chắc là cái chuyện thẳng thắn hỏi tôi xem có phải ông nội đã dặn lúc nào gặp mẹ thì thiêu cháy ra trò hay không. Còn nói là lửa không thiêu chết được mẹ đâu, con không tin thì cứ thử. Vậy còn hình xăm cửu phụng, mày có nghe thấy hay nhìn thấy hay không? Tao nghi viên ngọc quái ác đó không chỉ sao chép con người đâu, có khi còn sao chép cả hình xăm cửu phụng và thừa hưởng được khả năng tái sinh của hình xăm đó nữa. Chỉ có như vậy thì thứ đó mới không sợ bị lửa thiêu đốt thôi. Bởi vì lửa không thể tiêu diệt được phượng hoàng sẽ khiến cho nó tái sinh. Sao lão dám chắc chỉ có mẹ tôi mới có hình xăm đó? Cửu phụng cũng giống như cửu long di quan, đều là hình xăm mang tính kế thừa, nên đều có ý nghĩa và chức năng đặc biệt. Cũng chỉ xăm cho một truyền nhân duy nhất thôi. Sau khi bàn bạc một hồi, tôi quyết định không giết bà ta vội. Tạm thời sẽ giữ bà mẹ giả mạo này cho đám cưới sắp diễn ra giữa tôi và Bạch Trà. Chuyện sau đó tính tiếp. Hiện tại vẫn còn chưa biết được mục đích thực sự của bà ta là gì. Còn hai thứ sao chép giống hệt như cha và ông nội tôi thì vẫn chưa xuất hiện. Không biết còn có âm mưu hay ẩn tình gì bên trong hay không. Vẫn là không nên đánh trắng đồng cỏ. Gã trọc ở chỗ lão Thổ Phát thấy tôi đến, gã cứ một mực đòi về, nên tôi đành đưa gã quay về tiệm xăm. Cả hai vừa bước vào cửa, bà mẹ giả mạo đã cau mày, đưa tay chặn lại. Dường như bà ta có chút không vui khi thấy tôi đưa gã trọc về. Còn nói, thứ này không phải là người. Tôi là linh thi mà. Nhưng mà tôi không có ăn thịt, không có hút máu người đâu. Bà đừng có sợ, tôi chỉ ăn thay ma thôi. Cái trọc sợ bà ta hiểu lầm nên cố gắng giải thích. Bà ta phàn nàn. Con trai à, nhà họ Đường chỉ có mỗi mình con là con trai nói dối. Mẹ không muốn con gặp rắc rối đâu, có hiểu không? Con đã nuôi ma trong nhà rồi, rồi thêm nuôi yêu hồ làm thú cưng nữa. Bây giờ còn mang cả tay ma về nhà là sao vậy? Con tưởng con là Phật sống hả? Trong nhà toàn là bơm hẹn giờ thế này, phát nổ lúc nào con quản được hay sao? Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo gã trọc. Ông lên phòng đi, chuyện này cứ để tôi. Bà mẹ thấy không nói nổi tôi, thở dài một hơi, rồi quay vào trong tiếp tục nấu nướng. Trong khi đó cáo nhỏ và tinh lùng tò mò xem xét cơ thể của gã trọc, để xem linh thi sẽ khác con người ở điểm nào. Nhưng nhìn gã chỗ nào cũng giống như người bình thường. Có chỗ là cơ bắp cường tráng hơn, thân thể cứng như đồng, da thịt tựa như gang thép, dao đâm không thủng, cũng không có cảm giác gì. Đến giờ ăn tối rồi nè, mấy đứa đâu? Mau phụ mẹ dọn thức ăn đi. Bà mẹ gọi với lên. Tiểu hồ ly liền lao xuống bếp với tốc độ tên lửa, sau đó nhanh chóng phụ bưng thức ăn ra bàn. Con yêu hồ này không có được ăn vụng chứ, ăn hổn quá trời quá đất à, đập cho một cái chết bây giờ. bà đánh vào tai con cáo nhỏ. Lần trước để nó bưng thức ăn lên tới bàn thì thức ăn trong đĩa đã không còn gì với con cáo ham ăn đó rồi. Tiểu hồ ly bĩu môi nhìn mấy đĩa thức ăn mà nước miếng chảy ròng ròng. Mẹ lại hét lên nhắc nhở: "Nè, mau ngồi vào bàn ăn cả đi." Từ ngày có người mẹ giả mạo này đến, không khí tiệm xăm cũng bắt đầu thay đổi. Nói thật thì nó giống với một gia đình, một ngôi nhà hơn là trước kia. Chỉ đáng tiếc là không phải mẹ tôi. Ăn thôi. Tiểu hồ ly la lên, rồi ngấu nghiến bốc đồ ăn bằng cả hai tay như mọi khi, còn luôn miệng khen thức ăn nấu càng ngày càng ngon. Mấy cái món hôm nay còn ngon hơn hôm trước nhiều. Chúng tôi cũng bắt đầu gấp thức ăn. Chỉ có gã trọc vẫn ngồi yên trên ghế, gượng gạo nhìn mọi người ăn mà không hề động đũa. Mặc dù đồ ăn bày ra trên bàn, món nào cũng rất ngon lành, nhưng gã trọc bây giờ đây không còn cảm giác thèm thuồng đối với những món ăn bình thường này như trước nữa. Bởi vì gã đâu còn là con người. Mẹ tôi từ trong bếp bưng ra cho gã một bát huyết lợn nóng hổi. Tuy Linh thì cũng không thích máu lợn này cho lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi. Gã cảm động nói: "Cảm ơn, bà đối tốt với tôi quá." Mẹ tôi cười: "Cảm ơn gì chứ, đều là người một nhà cả mà. Mẹ còn ở lại đây lúc nào, nhất định sẽ chăm sóc cho mấy đứa thiệt tốt lúc đó." Khó khăn lắm mẹ con mới gặp lại nhau. Bà không tính ở lại đây luôn với cậu Hổ hay sao? Bà còn tính đi đâu nữa? Mẹ cũng đâu có muốn đi, tại có người không muốn mẹ ở lại đây thôi. Bà ta thở dài, tỏ ra rất buồn. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi dò xét. "Cái gì chứ? Ai dám đuổi mẹ đi? Con sẽ cào vô mông nó liền. Nhâm nhâm nhâm." Cáo nhỏ hung dữ bật móng vuốt ra hiệu. Nó sẽ cào nát mông cái đứa nào dám cả gan đuổi mấy cái món ngon lành của nó đi. Bà mẹ nhìn con cáo nhỏ đang bốc lấy đồ ăn bằng hai tay, nở nụ cười mãn nguyện. Chẳng những không trách mắng nó như mọi lần vì cái tội không biết phép tắc, mà còn khen nó: "Đáng yêu quá. Giá mà mẹ cũng có được một cô con gái đáng yêu như con bé này. Con trai à, nhanh nhanh cưới vợ đi. Con xin cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp, rồi thêm một đứa cháu gái đáng yêu như này nữa." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, cùng với tiếng mắng chửi không lẫn vào đâu được. Từ ngoài cổng đã ong ống truyền vào tới tận nhà, ai cũng nghe rõ mồn một. Tên lùng nói đùa: "Vừa nhắc con dâu, con dâu đã la ôm sầm ngoài cửa rồi kìa." "Cái thằng cha Hổ đâu? Đồ con Hổ hôi thối chết xịt. Tưởng mình là ai mà đòi cưới cả hai chị em chúng tôi hả? Đâu rồi? Chết đâu hết rồi? Ra đây coi. Đúng là cái đồ háo sắc tham lam hết chỗ nói mà." "Nè nè, Thanh Trà. Bà Trà vội vã chạy đuổi theo phía sau, kéo con nhỏ hung dữ kia lại. Nhưng nó nhất quyết không dừng, còn luôn miệng chửi mắng xa xả vào bên trong. Mặt mũi đỏ bừng lên, nổi giận đùng đùng bước vào trong tiệm xăm. Nhìn bộ dạng hung dữ của nó, cứ như muốn túm cổ tôi hỏi tội ngay lập tức. Hỏi tôi tại sao dám cả gan đòi lấy cùng lúc hai chị em nhà nó. Hỏi tôi thèm nếm mùi đất, hít mùi nấm đấm lắm rồi phải không? Trên tay còn lăm lăm thanh quỷ kiếm của Thuận Sơn nữa. Phen này mà không nói cho rõ ràng, thế nào nó cũng điên tiết lên chém cho tôi vài đường. Tôi giả ngu hỏi ngược lại: "Nói gì? Cưới Hổ gì đây? Tôi nói muốn cưới cô hồi nào mà hung hăng xông vô nhà người ta vậy?" Thanh Trà chỉ vào mũi tôi rồi hỏi: Thôi đi, đừng có ở đó mà chối bài cho biến nữa. Cha tôi nói cách đây mấy chục năm á, lúc chị em tôi còn chưa sinh ra, thì người lớn hai bên nhà đem chị em tôi ra cá cược chớ dẫn gì đó. Nếu nhà tôi thua thì chị em tôi sẽ phải gả hết cho ông, có đúng không?" Tôi gật đầu xác nhận. Con nhỏ quát thẳng vào mặt tôi: "Chết tiệt mà, đúng là cái đồ mặt dày, có biết xấu hổ hả? tuổi gì mà đòi cưới cả hai chị em chúng tôi cùng lúc chứ? Tôi đáp tỉnh bơ. Ừ, có phải tự tôi đòi đâu. Cô cũng nói là do người lớn hai bên nhà đánh cược với nhau mà. Cô đi mà hỏi người nhà cô, chứ sao lại sang đây chất vấn tôi? Tôi có tự nhiên đi sang đó rồi hỏi cưới cùng lúc hai người đâu. Bà đâu là lối gì vậy? Đúng là bà chằn, điếc hết cả tài. Bạch Trà lúc này mới tiến lại gần tôi, dịu giọng hỏi. Nè, vậy tại sao lúc mới gặp nhau á, anh không nói cho chị em tôi biết trước chứ? Tôi cũng hờn trách ngược lại. Tôi cũng có biết gì đâu, mà nói trước chứ chẳng nói sau. Tại nhà các cô muốn chạy làng, không muốn thực hiện hôn ước, nên ông nội của cô mới thay tên đổi họ, còn đổi luôn cả chỗ ở nữa. Lúc tôi tìm tới địa chỉ cũ thì cả nhà đã chuyển đi rồi. Tôi cũng biết mặt mũi các cô lại đâu mà biết giữa hai bên có hôn ước từ trước chứ. Thôi, có biết trước biết sao vậy, thì chị em tôi cũng muốn lên. Thanh Trà nói như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tính cách con nhỏ này quá hung hăng và nổi loạn đi. Cưới nó về giống như chơi một canh bạc cuộc đời vậy. Tôi cũng không muốn cả đời ngày nào cũng ăn đòn bầm dập, cơm chan nước mắt đâu. Thân trai 12 bến nước, bến nào thì bến, chứ cái bến hổ gầm này thì thôi, tôi xin khiếu. Chà, con dâu lớn, con dâu nhỏ đây sao? Trông được mắt quá chứ con trai. Chị em nhà Trà lúc này mới chú ý tới người phụ nữ vừa từ trong bếp đi ra. Con nhỏ Thanh Trà liếc mắt nhìn tôi, ý muốn hỏi người đó là ai. À, cô là mẹ thằng Hổ nè, là mẹ chồng tương lai của các con đó. Thanh Trà biểu môi. Thì ra là cô hả? Cô là cái bà mẹ ngang ngược, muốn cưới một lúc cả hai đứa con dâu về nhà cùng một lúc phải không? Đây là thời đại nào rồi? Cô có biết lấy nhiều vợ là phạm pháp hay không? Thời đại này á, một gia đình chỉ được chung thủy một vợ một chồng thôi. Cô muốn con trai cô cưỡng ép lấy về tới hai cô vợ, không thấy quá đáng lắm hả? Mà còn đòi cưới về một lúc hai chị em sinh đôi nữa, đưa hai con dâu về chung một nhà, lấy chung một chồng, nằm chung một giường nữa. Cái chuyện cá cược từ thời xưa của người lớn á, người lớn tự chịu trách nhiệm đi chứ. Bên nhà gái đã đồng ý gả một đứa rồi, bên này vẫn tham lam muốn lấy cả hai là sao vậy? Thanh Trà cùng với mẹ tôi đôi co một hồi, bất phân thắng bại. Con nhỏ không có ý muốn chịu thua hay nhân nhượng trước một cuộc hôn nhân vô lý và trò cá cược vớ vẩn của người lớn. Nó quyết phải cùng mẹ tôi đấu khẩu cho tới cùng mới thôi. Hai đứa có thật là chị em không vậy? Lại còn sinh đôi nữa, mà sao tính cách chênh lệch nhiều quá vậy không biết à? Nhưng mà được cái đứa nào trong cũng ưa nhìn hết á. Nhìn cái con bé này nè, tuy hung dữ nhưng mà con nhìn xem, ngực nở mông to. Đàn bà con gái như thế này là mắng đẻ lắm à. Lấy nó về thế nào cũng 3 năm hai đứa, sớm sinh ngay cho mẹ mấy đứa cháu trắng nõn béo thốt đi. Mẹ vừa nói vừa nhìn Thanh Trà, tỏ ra vô cùng vừa mắt với đứa con dâu nảy nở này. Cái gì mà 3 năm hai lứa? Cô coi tôi là cái gì vậy? Là heo hay là gà mà đẻ hết lứa này tới lứa nọ chứ? Thanh Trà tức giận nói. Con nhỏ ấy chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho tôi nữa đấy chứ, nói gì tới chuyện sinh con. Bạch Trà thấy tình hình căng thẳng, vội lên tiếng. À, cô à, con bé nó hơi nóng nảy một chút thôi, chứ không có ý hỗn hào gì đâu. Lỡ nó có nói gì sai á, con thay nó xin lỗi cô, mong cô đừng có trách nó. Không sao không sao, trách cứ gì chứ, mẹ đương nhiên không trách hai đứa rồi. Nay mai đây á, đứa nào cũng là con dâu của mẹ, là vợ của thằng Hổ hết mà. Ba cái chuyện nhỏ nhặt này mẹ đâu có để bụng làm gì. Sao? Ông nội tôi cá cược với các người á, thì mấy người đi tìm ông nội tôi mà họ cưới đi. Con dâu nhỏ à, con nghĩ con không đồng ý á thì sẽ thoát được hay sao? Cái này là giao ước sinh tử, chứ không phải là giấy tờ ký kết cho vui. Các con đều là âm nhân mà, để biết đến giao ước sinh tử đúng chứ. Nhà chúng ta sẽ không ký kết mà không có điều kiện đâu. Con dâu nhỏ, đừng trách mẹ không nhắc nhở con. Con thử nghĩ kỹ lại mà xem. Nếu như hôn ước giữa các con chỉ như tờ giấy lộn xé bỏ là xong, thì người như cha con sao phải thay tên đổi họ, còn phải chuyển cả nhà đi nơi khác để trốn tránh nhà chúng ta chứ, hả? Thanh Trà vốn rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay những gì mẹ tôi nói. Tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tính hăm dọa bên trong. Bà Trà khẩn cầu mẹ tôi: "Cô à, nếu như em gái con đã không muốn rồi, cô có thể không ép nó được hay không?" Nhưng có nói như thế nào đi nữa, bà mẹ cũng lắc đầu. Bà muốn cả hai chị em song sinh đều phải gả hết cho tôi, không kỳ kèo xin xỏ gì nữa. Để chấm dứt câu chuyện, bà nói mẹ đã quyết định rồi, nhất định không thay đổi. Nói xong nhanh chóng bỏ lên phòng, để cho bà Trà không nói thêm được gì nữa. Trước khi bỏ lên trên tầng, mẹ còn ngoảnh lại: "Năm nay rất thích hợp để kết hôn đó. Nếu để qua mất thì sẽ gặp phải tai họa lớn lắm đó. Lớn đến mức cửa nhà không một ngày bình yên, có khi còn mất luôn cả cái mạng nữa. Rất là nghiêm trọng. Con dâu à, hai con nên sớm về bên nhà, thông báo với ông bà xui bên đó, mau chóng chuẩn bị để về làm dâu mẹ đi thì hơn." Chị em nhà Trà nghe xong, sắc mặt không được tốt cho lắm. Ngay cả Thanh Trà cũng sững sờ, không nói được gì nữa. "Lo lắng gì chứ, người tôi muốn cưới chỉ có Bạch Trà thôi." Tôi vội nói ngay, để Bạch Trà không hiểu lầm. "Sao chứ, em gái cũng rất tốt mà." Bạch Trà cười, tôi cũng nói đùa một câu: "Ừ, cũng tốt thật ha. Mắng đẻ thế này còn gì. Úi chà, đau, đau. Cái bà chặn này, làm gì?" Thanh Trà giẫm mạnh lên chân tôi một cái, đau tới phát khóc. Con nhỏ hất hàm hỏi tôi: "Rồi sao?" "Ờ, không sao hết." "Tôi đã không muốn thì có chết cũng không lấy anh đâu. Bà ta cũng được cứ mơ là mẹ chồng tôi." Thanh Trà nói tới đây, đột nhiên tay chân như bị ai đó trói chặt. Trên tầng văng vẳng xuống tiếng bà mẹ giả mạo của tôi cười lên hăng hắc. Giọng cười hiểm ác, như muốn khẳng định uy thế của bà ta với con nhỏ hung dữ Thanh Trà, khiến cho nó không cử động được. Bà Trà lo lắng hỏi: "Nè nè Thanh Trà, sao vậy?" Thanh Trà nhìn chị cầu cứu, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử trong miệng. Bà Trà đã thử rất nhiều cách nhưng vô ích. Trong trường hợp này, thuật tạo ra ảo ảnh của cô vốn dĩ không giúp gì được cho Thanh Trà. Đây có vẻ là phù thuật cao cấp, chính tôi cũng không giải được, nên cả hai đành bất lực nhìn Thanh Trà lắc đầu chịu thua. Ai bảo cái miệng nó sắc bén quá làm chi, chọc giận bà ta rồi thì có trời mới cứu nổi nó. Nghĩ tới trong tiệm xăm vẫn còn có một phù thủy, tôi gọi lớn: "Tiểu Tinh à!" Con bé từ trên tầng bơ phờ bước xuống, ngáp dài một hơi, như muốn nói chuyện gia đình thì tự giải quyết đi, nó không có dính vô. Bà Trà vừa thấy Tiểu Yêu Tinh thì cười dịu dàng: "À, chuyện ở trên cổng thiên, cảm ơn cô đã cứu tôi." "Tôi đâu có cứu cô, tôi không thích cái tên Linh Tông đó, cho nên muốn đánh chết hắn thôi." Con nhỏ này rõ ràng rất kiêu ngạo. "À, có cứu tôi hay không thì tôi vẫn muốn cảm ơn cô mà." Bà Trà nói. Tiểu Yêu Tinh không để ý tới bà Trà nữa, nhìn tôi lắc đầu: "Ây, thuật phù thủy đó đó, tôi nhìn qua rồi, tôi không có giải được đâu." Rồi nó đi thẳng lên trên tầng. "Trời ơi, không được rồi. Anh cả bây giờ là người đứng đầu thiên môn, rất là bận rộn, làm sao có thể phiền anh ấy tới đây vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này được. Không có được đâu. Chị đã bảo anh đừng tới đây rồi mà, còn dám lớn tiếng xúc phạm tới người lớn nữa. Làm cho cô ấy phật lòng rồi thì ngoan ngoãn đây chịu trừng phạt đi. Sau này xem em còn dám nóng nảy liều lĩnh gì nữa không." Bà Trà trêu cô em gái bướng bỉnh: "Sao chứ, sao chị không được làm vậy? Thiệt chứ chị cũng đâu có cách cứu em đâu." Trên tầng lại vọng xuống tiếng của mẹ tôi: "Con dâu nhỏ có hơi bướng bỉnh một chút, Chỉ cần ta giữ nó lại đây dạy bảo thêm vài ngày, rồi khi về nhà chồng á, ta đảm bảo con dâu nhỏ sẽ trở thành một cô vợ thiệt tốt. Vừa có dốc dáng, cũng rất là có khí chất. Mẹ mạnh mẽ như vậy, con sinh ra sẽ vô cùng hoạt bát và cực kỳ thông minh. Con dâu này mẹ chọn trúng rồi. Dâu nhỏ dâu lớn à, các con không chạy thoát được đâu. Ngoan ngoãn đi thì hơn. Thanh Trà trừng mắt, tức giận nhìn lên trên tầng, trong bộ dạng cũng rất kích động, nhưng không nói được, cũng không cử động được, chỉ có thể ở trong cổ họng. Chỉ có mỗi Bạch Trà là hiểu em gái đang muốn nói gì. Chắc lại đang rủa xả bà mẹ giả mạo của tôi rồi. Nhưng bà chẳng thèm để ý đến vẻ kích động của cô nữa, cũng không đếm xỉa gì đến yêu cầu của tôi, nhất quyết không thả Thanh Trà ra. Kiểu này thì rõ ràng là bà muốn trừng phạt, cho đến khi nó ngoan ngoãn chịu gả vào nhà tôi rồi. Thôi, coi như để con nhỏ hung dữ đó chịu một chút hình phạt đi. Cuối cùng thì cũng có người ra tay trừng phạt nó rồi, tôi cũng không vội cứu nó làm gì. Vì tôi biết bà mẹ kia tuy là hàng giả mạo, nhưng cũng sẽ không làm hại đến con dâu nhỏ của bà ta đâu. Đến tối sau bữa cơm, tôi xin bà tha cho con nhỏ Thanh Trà đi, để nó còn về bên nhà cùng với Bạch Trà. Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà lắc đầu nói: sao phải về làm gì? Đêm nay các con cứ ở lại đây đi. Con dâu lớn à, nếu con thấy không yên tâm thì cũng ở lại đi. Phòng tôi bị bà mẹ giả mạo giành mất rồi. Còn một phòng của tên lùn và gã trọc, phòng của Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Hồ Ly thì ngủ dưới ghế sofa ở tầng 1, vì con bé không quen ngủ trên giường. Thỉnh thoảng cáo nhỏ cũng sẽ bị Tiểu Yêu Tinh lôi lên trên phòng, để hai chị em ngủ cùng nhau. Nhưng đến sáng, lại thấy nó nằm phơi mông dưới gầm giường. Trong nhà chỉ còn một phòng nhỏ dành cho khách. Chị em nhà Trà sẽ ngủ ở đó, nên tôi đành phải ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Nửa đêm hôm đó, trong lúc đang ngủ say, tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm cơ thể. Trên mặt có cái gì đó rơi xuống, cạ vào mặt, vô cùng ngứa ngáy. Tôi mở mắt ra ngay lập tức. Trước mắt thấy bóng một người phụ nữ đang ngồi đè lên trên bụng mình, nhìn chằm chằm vào thân thể tôi. Ánh mắt mơ hồ, đờ đẫn, tựa hồ như đang trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm. Tôi vô thức ngồi bật dậy, với tay bật đèn lên. Thứ tóc tai rủ xuống, giống như ma ngồi trên mình tôi nãy giờ. Vừa rồi còn bị tôi xô ngã ra khỏi ghế sofa, thì ra là Thanh Trà. Nhưng giờ này, không phải nó ngủ trên tầng cùng với Bạch Trà hay sao? Sao lại xuống đây? Còn bò lên ghế sofa, ngồi đè lên ngực tôi nữa. Hành động nhạy cảm như thế này, vào giờ này, có ám muội quá hay không? Con nhỏ này rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Không phải bị bà mẹ giả mạo của tôi trói chặt rồi hay sao? Sao bây giờ cử động được rồi? Bị tôi hất ra khỏi ghế sofa mạnh tới vậy, cũng không thấy kêu la gì. Lại trúng tà thuật gì của bà mẹ giả mạo kia rồi chăng? Thanh Trà, làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Tôi lay gọi, nhưng Thanh Trà không đáp. Vừa thấy tôi tới gần, con nhỏ liền bật dậy xô ngã tôi, tiếp tục ngồi đè lên trên ngực. Hai chân ghì chặt không cho tôi nhúc nhích. Bộ áo ngủ trễ nải khiến cho tôi đỏ hết cả mặt vì những thứ vừa hiện ra trước mắt. Tôi cố gắng vùng thoát ra, nhưng không biết con nhỏ lấy từ đâu ra sức mạnh khủng khiếp, khiến cho thân người tôi kẹt cứng giữa hai chân nó. Không thể làm gì, chỉ có thể nằm im nhắm mắt chịu trận. Chết tiệt, ăn cái gì mà nặng dữ vậy không biết. Đúng là... tôi cào nhau. Thanh Trà cúi xuống, kề sát môi lên môi tôi. Tôi lập tức nhân cơ hội vùng ra. Con nhỏ lập tức với tay ra, chụp lấy ống quần tôi kéo giật lại. Báo hại tôi với một tay túm chặt lưng quần, một tay bám lấy thành cầu thang, không để con nhỏ đè lên trên nữa. Tôi như con gà con bị diều hâu Thanh Trà vồ chụp tới tấp, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi móng vuốt diều hâu, nhưng dường như tôi càng trốn tránh càng khiến cho nó trở nên điên cuồng hơn. Đúng lúc này, một chậu nước lạnh từ đâu tạt thẳng vào người thanh tra, làm con nhỏ ướt rũ nước. Bộ đồ ngủ dính sát vào da thịt, khiến cho nó vừa tỉnh táo trở lại liền mở miệng chửi thề mấy câu. Thanh tra ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ngồi đây? Tôi im lặng không nói gì, vì tôi biết chắc cái chuyện tốt này là do bà mẹ giả mạo của tôi bày ra. Chắc chắn bà ta muốn giữa tôi và Thanh Trà gạo nấu thành cơm. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện sau này, dẫu Thanh Trà có không muốn đi nữa, cũng phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của bà mẹ chồng quái ác, ngoan ngoãn làm con dâu của bà ta. Thanh Trà đương nhiên cũng đoán được mẹ tôi giở trò. Con nhỏ điên tiết rút thanh quỷ kiếm ra, nhất định tìm mẹ tôi cho bằng được. Nhưng đáng tiếc, bà ta không có ở trong tiệm xăm. Thành thật mà nói thì tôi không hề đồng tình với việc này chút nào. Bà làm vậy thực sự quá đáng. Dùng loại phù thuật này đối với một cô gái là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả khi bà làm vậy vì con trai của bà là tôi thì cũng đã rất tàn nhẫn và vô lương tâm. Quan trọng là tôi không hề mong muốn điều đó. Tôi chỉ muốn có được sự tự nguyện, không phải thuần hóa bằng cách đem gạo giả nát nấu thành cơm. Cũng may bà mẹ giả mạo của tôi không có tiệm xăm, nên tránh được một cuộc chiến long trời lở đất. Tìm một hồi không được, con nhỏ Thanh Trà có điên tiết tới mấy cũng đành phải cho qua. Ôm cục tức bỏ đi một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Bạch Trà sợ em gái xảy ra chuyện nên vội vàng nói xin lỗi tôi, rồi cũng đuổi theo sau. Nếu như đêm nay không có chậu nước lạnh của tiểu yêu tinh can thiệp kịp thời, và tôi đứng trước Thanh Trà không hề trốn tránh, nếu như tôi chiều theo dục vọng như một tên vô lại háo sắc, thì Thanh Trà có ngổ ngược tới đâu cũng đành phải bất lực thuận theo thân thể đang bị thúc dục bởi ma pháp. Chị em nhà Trà đi rồi, tôi nằm trên giường thao thức cả đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nên làm theo lời dặn của ông nội. Không thể để mọi chuyện tiếp tục được. Bà mẹ giả mạo đang ngày một quá đáng và tự tung tự tác rồi. Từ lúc xuất hiện tới bây giờ, tuy bà ta không làm chuyện gì xấu xa, nhưng thiên hướng trái với đạo đức và nhân sinh quan cực kỳ sai lệch của bà khiến cho tôi bất giác trùng mình ớn lạnh. Nếu đúng như bà nói là ngay cả lửa cũng không thể thiêu chết được, thì có giết được bà mẹ giả mạo này đi nữa căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Việc quan trọng hơn cả vẫn phải tìm ra mục đích thực sự của bà ta. Trước tiên phải biết được mục đích bà ta đến đây tìm tôi để làm gì, thì mọi chuyện sau đó mới có thể giải quyết được triệt để. Thế nên tôi và lão Thọ Phát đã lên kế hoạch tập trung theo dõi và quan sát nhất cử nhất động của bà mẹ kỳ quái này, để xem có tìm ra được mục đích của bà ta hay không. Đêm đó, khi Thanh Trà không tìm được bà, ngay khi bà ta ra ngoài vào lúc giữa đêm, đã bị lão Thọ Phát túc trực ở bên ngoài bí mật theo dõi. Lão theo vào tận trong núi sâu thì mất dấu. Bà mẹ kia đã thình lình biến mất mà không biết đã biến đi đâu. Sâu trong núi sao? Là ngọn núi nào? Bà ta vào trong núi làm gì? Những gì lão Thọ Phát nói nhắc tôi nhớ về lần chạm trán với ba cổ quan tài trong giếng ước nguyện. Cũng là một ngọn núi rất cao, rất sâu. Lần mà anh Sâm đào ra ba người giống hệt như cha mẹ và ông nội của tôi. Phải chăng ở trong ngọn núi mà lão Thọ Phát đã mất dấu bà mẹ giả mạo của tôi, đang ẩn giấu cả hai cổ quan tài còn lại của người cha và người ông giả mạo trong đó? Lão Thọ Phát nói lão cũng không biết gì về ngọn núi đó cho lắm, vì nó nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ nên rất ít người lui tới. Có thể nói vị trí lão để mất dấu là một nơi vô cùng kín đáo và bí mật, để che giấu một thứ gì đó, hoặc giả để lẩn trốn cũng rất khó để tìm ra. Lão nhún vai nói với tôi: "Yêu ma quỷ quái thì tao không ngán, chứ mà chương khí thì mày cũng lên yên tử rồi. Cũng biết chương khí đáng sợ như thế nào rồi đó. Khó sợ lắm. Không có mặt nạ phòng độc hay mấy món đồ chơi chuyên dùng cho mấy trường hợp này thì tao không có gan ở lại lâu đâu. Để trúng độc thì một cánh cũng bay không thoát." Suy nghĩ một hồi, tôi mới nói với lão: "Chắc không trì hoãn được thêm nữa đâu. Không cần biết mục đích của bà ta là cái gì, tôi chỉ cần làm theo lời ông nội dặn dò thôi. Sớm giết bà ta rồi thiêu xác đi. Còn thiêu xác có khiến bà ta chết hẳn hay không, hay là tiếp tục tái sinh, thì chuyện đó để sau mới tính. Tôi với lão cũng không quản được nhiều tới vậy." Lão nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Mày nỡ lòng giết mụ ta thật sao? Không đợi đến khi cưới vợ rồi mới ra tay sao? Mụ ta mà chết rồi thì mày không yên với nhà Bảy Lai đâu. Dễ gì mà đón được cả cặp song sinh đó vô nhà cùng một lúc chứ. Như cái ngữ của nhà đó thì thế nào cũng trở mặt. Giả như có sợ những giao ước sinh tử thì cùng lắm cũng chỉ hy sinh một đứa thôi, không đời nào gả hai đứa đâu." "Không quan trọng, tôi chỉ muốn cưới một Bạch Trà thôi." "Trêu mày vậy thôi. Chứ tình ý của mày với con Bạch Trà đó, đặng thiên chủ ai mà không nhìn ra chứ. Và lại con bé Thành Trà cũng trái tính trái nết. Nó đã không muốn thì có trời sập xuống cũng không ai ép được. Tao chỉ lo giả như cái thứ giả mạo mẹ mày đó, nếu như nó cũng có hình xăm cửu phụng trên người, thì dẫu có bị thiêu cháy ra trò, nó vẫn có thể tái sinh từ đống tro tàn. Cấm văn so với âm văn á, quỷ dị và khó lường đến như thế nào thì mày hẳn là biết rồi mà." Lão lo lắng tính toán cho nhiều vô á, giờ cũng không có ích gì đâu. Lão cũng nói là cấm văn khó lường rồi mà. Ta cứ đi từng bước một thôi, tới bước nào thì tính bước đó, không tính quá xa được đâu. Sau khi nhất trí với nhau rồi, đêm đó khi bà mẹ giả mạo tôi đang ngủ say, bà ta nhanh chóng lẻn ra ngoài, bước đi như bay như chạy thẳng về ngọn núi bí hiểm. Đi được một lúc, bỗng dưng bà ta khựng lại, hét lên: "Ra đây đi con trai." Tôi đã bị phát hiện nên cũng chậm rãi bước ra ngoài. "Bà đi đâu vậy?" "Chà, con trai, con biết quan tâm tới mẹ từ lúc nào vậy? Mẹ chỉ đi hóng gió chút thôi, sao con không ở nhà ngủ mà trốn theo mẹ làm gì?" Bà nở nụ cười, từ từ đi về phía tôi. Tôi cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với bà mẹ giả mạo, không để bà ta chạm vào tôi. Bà ta cười lớn hỏi: "Sao trông con căng thẳng vậy? Ngửi mà xem, trên người con toàn mùi sát khí. Con trai à, con theo mẹ tới đây tính trừ khử mẹ có phải không? Lão già vẫn theo con đâu rồi? Gọi cả lão ấy ra đây đi." Hóa ra bà ta đã nhìn thấu ý định của tôi từ lâu. "Thư giãn đi con trai, nói xem, tại sao con lại muốn giết mẹ? Hai vợ có gì không tốt sao? Mẹ làm gì con buồn vậy? Nói mẹ nghe để mẹ sửa được không?" "Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Lần đó có tới ba cái xác bỏ chạy của giếng ước nguyện kia mà. Hai cái xác kia đâu rồi? Sao chỉ có một mình bà tới đây? Mục đích của bà là gì? Bà muốn gì ở tôi? Còn hai cái xác kia đâu? Vẫn đang ẩn trong núi có phải không? Các người thực ra là thứ gì? Yêu ma quỷ quái hay là thây ma?" Tôi hỏi thẳng. Nhưng bà ta hoàn toàn lờ đi hết, dịu dàng nhìn tôi nói: "Có là thứ gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Chỉ cần con nhớ cho kỹ điều này là được." "Mẹ tôi là người, bà thì không." Bà mẹ giả mạo nghe tôi nói vậy thì than trời trách mắng. Trời ơi, sao tôi lại có một đứa con trai vừa ngu xuẩn vừa bất hiếu như thế này. Hai cô vợ xinh đẹp như tranh vẽ vậy, không có mẹ thì con chẳng có được đứa nào làm vợ đâu. Con trai à, con nghĩ kỹ lại đi. Tôi không muốn nghe bà ta kể lể nữa. Vừa hay thấy lão Thọ Phát đã vòng ra phía sau chặn đường, tôi liền phối hợp trước sau cùng tấn công, đánh về phía bà mẹ quái ác. Bà ngay lập tức vứt chiếc khăn choàng cổ màu đen xuống, chỉ nghe tiếng rắn thở phì phò và màn xương đen huyền ảo bốc lên cao che khuất tầm nhìn. Chiếc khăn đen quả nhiên đã biến thành một con mãng xà lao về hai phía chúng tôi. Đầu rắn cắn về phía tôi, còn đuôi rắn phun về phía lão Thọ Phát. Nhưng lão phớt lờ con rắn, chỉ tập trung đuổi theo bà mẹ giả mạo kia. Với kỹ năng dịch chuyển tức thời, lão đã rất nhanh đuổi kịp thứ quái ác kia, đá thẳng vào ngực bà ta. Bà mẹ bắt chéo hai tay trước ngực, chặn đứng cú đá của lão Thọ Phát. Từ trong lòng ngực bật ra một đạo hắc quang, chân lão cứ như vừa đạp lên một tấm đệm bông gòn. Toàn bộ sức lực dồn vào trong cú đá bỗng chốc bị giải trừ. Ngủ lôi sát quỷ, sát! Tôi giáng bàn tay xuống đầu con hắc xà. Lôi xét giáng xuống khiến cho nó tan biến ngay lập tức, hòa thành chiếc khăn lụa màu đen là lạ bay giữa không trung rồi rơi xuống đất. Quả nhiên là phù thuật, những kỹ năng đều rất giống với những gì tiểu yêu tinh và quỷ bà vẫn thường sử dụng. Tuy kỹ thuật có vẻ tương tự, nhưng phù thuật của bà ta có cái gì đó rất đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt ở điểm nào thì tôi không diễn tả được, chỉ là cảm giác mà thôi. Sau khi xử lý xong con hắc xà dữ tợn, tôi cũng sử dụng dịch chuyển tức thời, nhanh chóng đến chỗ lão Thọ Phát. Một luồng ánh sáng đen thình lình nổ tung ra ngay khi tôi vừa xuất hiện, biến thành hai thanh kiếm đen trong tay bà ta. Tôi rút kiếm đồng xu ra, chém vào đầu bà mẹ giả mạo. Bà ta lập tức vung hai thanh kiếm đen lên chống trả. Kiếm chạm vào nhau, không ngừng phát ra những tiếng kêu, ma sát bắn ra vô số tia lửa cực lớn. Kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt, trong khi hai thanh kiếm đen tựa như những con rắn quấn quanh thân kiếm, lan tràn ra những ngọn lửa giống như thứ chất lỏng nóng chảy, không ngừng ăn mòn tất cả. Kiếm của bà ta cũng rất lợi hại, tia kim quang chém tới đều bị thứ hắc khí kia nuốt chửng, chặn đứng lại, tạo ra những lát cắt sắc lẹm, bốc khói đen trong không khí, nồng đậm mùi axit. Lão Thọ Phát đạp lên không lao tới. Bà mẹ giả mạo của tôi cũng giẫm lên nền đá núi, nhảy cao ba bước, phóng đi như bay, giống hệt như cái lần bị tôi bắt gặp. Sau đó thì bà ta cùng hai cái xác kia phóng ra khỏi giếng. Nhưng lần này thì khác, bà ta phóng lên cao tới đâu cũng trúng phải bùa đen trên tấm lưới mà lão Thọ Phát đã giăng sẵn, nổ tung ngay lập tức. Tôi và lão vội tránh ra xa. Mọi thứ xung quanh đều nổ tung ra, đất đá cùng với các bụi và các mảnh vỡ bay lên mù mịt, trong không khí mịt mùng ám khói đen. Lão Thọ Phát vuốt mồ hôi lạnh trên trán nói: "Thì quái quỷ đó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngày trước khi ta với lão cũ đánh với chúng nó lần đầu tiên đó, chúng vẫn chưa biết gì cả. Vậy mà bây giờ đã có thể sử dụng phù thuật thành thạo tới mức này rồi. Thật sự quá nguy hiểm." Bà mẹ giả tạo cười lanh lảnh lên mấy tiếng, sau đó lợi dụng khối đen mịt mù xung quanh, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng chúng tôi đâu dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi nhận ra mức độ nguy hiểm của thứ quái quỷ đó, lại càng phải bắt nó cho bằng được. Bà mẹ cầm hai thanh kiếm đen liên tục chém tới, hết trái rồi sang phải. Nhưng Thọ Phát cũng rất nhanh nhẹn, so với con mãng xà đen quấn quanh thân kiếm của bà ta, lão còn nhanh hơn gấp mấy lần. Sức dẻo dai và sự linh hoạt đến khó tin này, thật không tin nổi lão đã là một ông già gần đất xa trời. Tuy vậy đánh tới mấy chục hiệp rồi, vẫn chưa hạ gục được bà mẹ quái ác kia. Trong thoáng chốc, bà mẹ tưởng như chặt được đầu của lão, thì lão thực sự đã đi vòng ra phía sau, đá thẳng vào lưng bà ta, khiến bà ta loạn choạng ngã nhào về phía trước. Hai thanh kiếm trên tay cũng cắm chặt xuống đất, tạm thời không thể chống trả ngay. Tôi lập tức nhân cơ hội lao thẳng đến trước mặt, nhanh như một cơn gió, đưa ngón tay đặt lên môi dưới, nhắm mắt lẩm nhẩm độc thần chú, gọi hỏa hỏa chân nhân, mau mau dẫn lửa trời thiêu rụi bà mẹ giả mạo kia đi. Nhưng trận mưa kiếm đã ngay lập tức giáng xuống đầu tôi, trước khi cả lửa trời dẫn tới nơi. Cùng lúc đó, vô số ngọn lửa đen bỗng tách ra khỏi cơ thể bà ta, biến thành những quả bơm lửa chứa đầy thứ chất nhầy màu đen, ăn mòn tựa như axit. Tôi buộc phải dừng câu chú dẫn lửa, vùng kiếm chém liên tiếp vào những lá bùa đen. Lúc này tựa như những quả cầu axit đang lao nhanh về phía tôi và lão thọ phát. Những quả cầu đen dung hợp với nhau, trở nên ngày một to hơn, sức ăn mòn cũng ngày một mãnh liệt hơn. Cuối cùng, tất cả cùng lúc bùng nổ, mang theo vô số tia lửa đen bạo phát, nổ tung ra. Những đống chất nhầy như nhựa đường nóng chảy lan tràn khắp trên mặt đất, sủi bọt đá nghe kêu lên xèo xèo. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng chiến đấu quá ác liệt, sớm sẽ thu hút sự chú ý của những người sống quanh đây. Lão Tạo Phát nhanh chóng vẽ lên mặt đất một vòng tròn nguyền rủa, sau đó ra hiệu tôi dụ bà mẹ vào bên trong vòng. 36 kỹ năng thiên căn, bạn biến thần ma. Tôi hét lớn, gió núi u ám lập tức cuồn cuộn nổi lên. Đám ma quỷ xung quanh bắt đầu gào khóc, kêu rú lên thành từng tràng dài nối tiếp với nhau. Những bóng đen lạnh lẽo chui vào trong cơ thể tôi qua huyệt thiên linh cũng ngày càng nhiều. Sức mạnh cũng được nhân lên ngay lập tức. Hai mắt tôi sáng lên tia lửa cháy và những quả cầu đen nóng chảy. Duyên phận mẹ con của ta tới đây đã tận. Cảm ơn mẹ đã nấu cho chúng con những bữa ăn ngon, chăm sóc chúng con như ngày qua, dạy cho con hiểu được cái cảm giác khi có mẹ. Tạm biệt mẹ. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Tôi như một cái bóng đen buộc ngang qua, rất nhanh đã xuất hiện trước mắt mẹ tôi, khiến cho bà kinh ngạc thốt lên. Nhanh quá. Hai thanh kiếm ngay lập tức vung lên chém về phía tôi. Nhưng khả năng dịch chuyển của tôi quá nhanh, cộng thêm sức mạnh của vạn biến thần ma, khiến cho tôi tựa như một làn khói đen bay lãng đãng trong không khí, không tài nào bắt kịp. Tôi chém vào hai thanh kiếm nghe ầm lên một tiếng, kiếm bị hất văng ra ngoài. Ngay khi rơi xuống, liền biến thành hai luồng hắc khí rồi biến mất đi. Thằng con trời đánh này, mẹ mày mà mày cũng giết luôn sao? Bà mẹ giả mạo cố vớt vát, thử khơi gợi tình cảm mẹ con trong tim tôi lần cuối cùng, nhưng vô ích. Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Thật đáng tiếc, nhưng bà không phải mẹ tôi. Kiếm đồng xu vừa chém xuống, một cổ khí tức màu đen u ám liền nổi lên, nhưng không thấy người đâu, sống chết thế nào cũng không rõ. Lão Thọ Phát hét lên: "Nó đang ẩn nấp trong luồng khí đen đó, đừng để nó chạy thoát." Lão lập tức lấy ra một lá bùa vàng, lẩm nhẩm độc thần chú. Bùa vàng liền hóa thành mũi tên ma pháp, lao thẳng về phía bóng tối. Chỉ nghe một tiếng kêu lên như bị bóp nghẹt trong cổ họng, bùa vàng như đã chạm phải thứ gì đó. Một người ngay lập tức từ trong đám hắc khí rơi ẩm xuống đất. Lão Thọ Phát lao nhanh về phía bà ta: "Còn muốn chạy sao? Các người thật là không biết xấu hổ. Hai thằng đàn ông hùa nhau đuổi đánh một người phụ nữ yếu đuối như ta, đúng là hèn mà." Dứt lời, bà ta đột nhiên siết chặt hai tay, hóa thành một con rắn đen vô cùng linh hoạt, nhanh chóng quấn lấy thân tôi. Đòn tấn công bất ngờ khiến tôi không khỏi bối rối, nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. nhân từ, chính trực, đạo lý, không dùng khi đối phó với lũ ác ma như các người. Tôi nắm chặt lấy đầu rắn, đấm mạnh xuống đất. Bà ta ngay lập tức biến trở lại thành người. Bà mẹ giả mạo giãy giụa, gào lên khi tay tôi siết quanh cổ bà, nhấc bổng lên không trung. Tao không phải ác ma, tao là mẹ mày đồ ngu. Mày cùng với thằng già khốn kiếp đó nở ra tay sát hại mẹ mày hay sao? Mày có còn là con của tao hay không vậy? Đúng là thằng ngu hết thuốc chữa mà. Tao đã làm gì sai với mày mà mày quyết phải giết tao vậy? Mẹ sao? Mẹ tôi chết rồi. Bà không phải, không phải mẹ tôi. Tôi gầm lên, siết chặt cổ bà ta. Bà mẹ hét lên căm phẫn. Không phải mẹ mày hả? Vậy thì mày đi chết đi. Bùm lên một tiếng, thân xác bà ta trong tay tôi bỗng nổ ra tan tành. Nổ tan xác pháo, nhưng không có máu thịt gì, chỉ có những vụn giấy đen bay đầy trời. Vụ nổ tuy lớn nhưng không đủ sức làm tôi bị thương, bởi sau khi biến hóa thần ma thì thân thể tôi chẳng khác gì bê tông cốt thép. Một chút sức nổ đó cũng chỉ như vết mèo cào xước trên da thịt thôi. Là phân thân sao? Người thật ở đâu rồi? Tôi lẩm bẩm, liếc nhìn xung quanh, cố hết sức tìm xem chân thân của bà ta đang ở đâu. Cái bóng! Lão Thọ Phát giẫm mạnh lên bóng tôi in trên mặt đất. Một người lập tức xuất hiện từ trong cái bóng của tôi, sau đó tức tốc bỏ chạy, vừa chạy vừa ném một đống bùa đen về phía chúng tôi. Bùa liên tục phát nổ, tạo ra màn sương mù dày đặc bao quanh, khiến chúng tôi bị che mất tầm nhìn, không thể nhìn thấy bà mẹ kia đã trốn theo đường nào. Tôi ngay lập tức sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời, rời khỏi màn sương đen. Khi nhìn thấy bóng lưng bà mẹ, tôi dịch chuyển ngay đến phía sau lưng bà ta, đá thật mạnh vào phía sau đầu bà ta. Cơ thể bà mẹ bị cú đá của tôi xé toạc ra, biến thành hàng trăm con quạ, bay tứ tán về khắp các hướng khác nhau. Lão Thọ Phát hét lên. Là một trong mấy con quạ đó, mau bắt lấy nó. Phiền phức thật chứ, làm sao mà chém hết mấy trăm con quạ cùng một lúc được. Tôi bất đắc dĩ cắn móng tay, vuốt máu dọc theo thân kiếm nồng xung. Ánh kiếm rực rỡ, kiếm ý trào dâng. Tôi ra sức chém tới. Luồng thánh quang tựa như quả cầu khổng lồ bao vây toàn bộ lũ quạ, ngay lập tức nuốt chửng và xé tan chúng ra thành trăm mảnh. Chỉ còn lông quạ đen trôi lả tả trong không khí. Một tiếng nổ dữ dội, một con quạ cuối cùng rơi xuống đất, biến thành bộ dạng đầy máu của bà mẹ giả mạo. Còn những con quạ khác đều biến thành tro tàn, lông đen bay tứ tung. Chịu chết đi, trốn không thoát đâu. Tôi chĩa mũi kiếm vào cổ họng bà ta, đâm xuyên qua không chút do dự. Lần này bà ấy không cầu xin sự thương xót hay giở trò gì nữa, thậm chí không hé răng nói lời nào, chỉ nở một nụ cười độc ác đầy quỷ mị, khiến cho tôi nhìn mà tê hết cả da đầu. Cũng không biết bà ta đang cười cái gì. Một nụ cười kỳ quặc trước khi chết rất dễ khiến con người ta lạnh sống lưng, và từ nãy sinh ra dự cảm không lành về một điều gì đó sẽ diễn ra trong tương lai sắp tới. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì bà mẹ giả mạo đã chết dưới kiếm của tôi rồi. Kiếm đồng xu xuyên qua cổ họng, trong khi bà ta vẫn ngẩng cao đầu lên và mỉm cười. Điều kỳ lạ hơn nữa là từ đầu đến cuối bà ta không hề chảy máu. Khi kiếm xuyên qua cổ họng cũng không dính một giọt máu nào. Đây không phải là phân thân nữa chứ, tại sao không có máu? Tôi rút kiếm ra, trong một tích tắc xác bà ta ngã bật ra đất, hoàn toàn bất động, hơi thở cũng không còn. Chắc chắn là chết rồi. Không phải phân thân, là xác thật. Phân thân không thể chết đi, nếu bị tiêu diệt sẽ lập tức biến mất, hoặc là biến về vật thể biến cho nó. Nhưng mà tại sao lại không có máu chứ? Thứ này đúng là rất kỳ quái. Tôi cứ làm theo lời ông nội dặn, thiêu xác ra tro là xong chuyện. Tôi ném ra một lá bùa vàng, dẫn lửa trời thiêu xác bà ta, thiêu cho tới khi chỉ còn lại một vũng nhầy màu đen ghê tởm chảy trên mặt đất. Tôi cứ tưởng đó là dầu xác chết, nhưng lão thầu phát nói: "Không phải đâu, không ai rành gì dầu xác chết hơn tao đâu. Tao cũng không rõ thứ nhầy kinh tởm này là cái gì, nhưng mà tao dám chắc với mày, tuyệt đối không phải mỡ người hay dầu xác đâu." Điều kỳ lạ hơn nữa là từ đầu đến cuối không thấy hình xăm Cửu Phụng đâu. Nếu như có hình xăm đó, chắc chắn bà ta sẽ tái sinh trong hình hài của mẹ tôi hết lần này đến lần khác, dẫu cho tôi có thiêu xác ra tro cũng vô ích. Lúc này thì vạn biến thần ma cũng vừa hết thời gian, nhưng vì tác dụng phụ của kỹ năng kỳ quái này nên lần nào tôi cũng đau đớn tới phát khóc. Thậm chí có nằm tịnh dưỡng cả tuần trời đi nữa thì cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên như cũ, đau không chịu nổi. Sự việc coi như giải quyết xong, tuy chỉ là tạm thời, và lão thọ phát cũng nhanh chóng rời đi không lâu sau đó. Thể xác dẫu có đau đớn vì vạn biến thần ma, nhưng tinh thần cũng coi như nhẹ nhõm đi đôi chút, trút xuống được gánh nặng trong lòng. Bà mẹ giả mạo kia còn lẩn vẩn trước mặt tôi ngày nào thì ngày đó tôi vẫn cảm thấy nặng nề, cứ như có cục đá tảng luôn đè nặng trong lòng vậy. Những người khác trong tiệm xăm, nhất là tiểu hồ ly, rất buồn khi trên bàn ăn không còn những món ngon mẹ nấu nữa. Trước khi quyết định không cần bà mẹ này nữa, đêm nào tôi cũng mơ tới những giấc mơ giống nhau, giấc mơ khi không còn mẹ. Dù tất cả cũng chỉ là ảo ảnh nhất thời về một người mẹ giả mạo, không phải thật, nhưng tôi chợt nhận ra, cảm giác khi mất đi mẹ rồi, thật hay là giả đều đau đớn như nhau. Không còn những bữa cơm cho chúng tôi ăn, không còn ai cầu nhậu mỗi khi tôi không nghe lời, không còn ai vì tôi mà ra mặt, không còn ai bảo bọc tôi như một đứa trẻ to xác nữa. Nếu không phải vì lời dặn dò trong bức di thư của ông nội, vì sự an toàn của tất cả những người bên cạnh tôi thực sự không muốn xuống tay với người mẹ này nhanh như vậy. Thật lòng vẫn muốn tận hưởng thêm một chút nữa cái cảm giác khi được có mẹ bên cạnh, dù một chút thôi cũng được. Nhưng rồi tôi đã dứt khoát ra tay, vì tôi biết ông nội luôn làm điều tốt nhất cho tôi. Ngày nào tiểu hồ ly cũng nhắc đến mẹ, nó nói nó nhớ thức ăn ngon thơm nức của mẹ, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, còn hỏi tôi có phải đã làm mẹ giận gì hay không nên bà mới bỏ tất cả mà đi. Đương nhiên con bé không biết bà mẹ đó đã bị chính tay tôi thiêu chết trong rừng sâu rồi, sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Bà không làm gì sai cả, chỉ là bà không phải mẹ tôi. Về hôn sự, tôi cũng đã thỏa hiệp với nhà bên kia, quyết định tiến thêm một bước với Bạch Trà. Còn Thanh Trà thì không cần phải làm vợ tôi như mẹ đã đề nghị trước đó. Ngày lành tháng tốt vẫn chưa chọn được là ngày nào. Mọi chuyện đến quá bất ngờ nên Bạch Trà cũng chưa kịp chuẩn bị để về cùng một nhà với tôi. Vậy nên chúng tôi sẽ cùng chuẩn bị từng bước một. Đầu tiên là cùng nhau chọn ngày kết hôn. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày kết hôn cùng với người con gái mà tôi luôn thương nhớ. Nhưng khi cuộc đời đã trải qua quá nhiều lần bất trắc, đứng trước hạnh phúc quá to lớn sẽ luôn nảy sinh dự cảm chẳng lành. Tôi biết mình đang rất hạnh phúc, rất mong chờ, nhưng tôi cũng luôn cảm thấy một tai họa nào đó sắp ập đến, và hạnh phúc sẽ không đến với tôi dễ dàng như vậy. Đêm nào tôi cũng mơ về một nơi, nơi đó có rất nhiều mây và không có gió. Trong một con hẻm tăm tối, có một bóng người đứng bên giường xăm. Bóng lưng đổ dài trên vách tường, trước ánh đèn mờ ảo có chút gì đó kỳ quái. Và khi người đó quay đầu lại, khuôn mặt hiện ra lại chính là tôi.